Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, Đế quốc Chiến Minh, Tụ Đào Đồng Minh, Lục Đại Chiến Minh và 10 Đại Studio. Sở Thiên Biến biết rõ thứ Thiêu Đốt Thiển Lam nói. Từ ngày đầu tiên, sau khi nghe được Tam Công Lục Chiến từ miệng Hương Thảo Thiên Không. Sau khi lọc cao, Sở Thiên Biến liền tìm tư liệu về mặt này. Tam Công Lục Chiến đại biểu 9 đoàn thể lớn của Trung Quốc. Trong trò chơi, thế lực của bọn họ rất tốt. Về phần 10 studio lớn, bọn họ xếp phía sau 9 đại đoàn thể. Tôn chỉ của bọn họ đều là tinh anh hóa. Cho nên nếu dựa vào thực lực tổng hợp, bọn họ kém hơn 9 thế lực lớn kia rất nhiều. Đế quốc Chiến Minh trong miệng Thiêu Đốt Thiển Lam là một trong lục đại chiến minh. Tụ Đào Đồng Minh là một trong 10 studio lớn. Sở Thiên Biến biết Phong Ngữ Trấn hiện nay có 2 thế lực lớn chiếm giữ. Phân biệt là Tụ Đào Đồng Minh và Điệp Lãng Lan Tịch Các. Từ tin tức phân tích ra từ diễn đàn, 2 thế lực này có khuynh hướng khuếch trương thành nghiệp đoàn lớn. Bọn họ lựa chọn Phong Ngữ Trấn và Ngõa Cách Thụy Hành Tỉnh là địa bàn thi đua của mình. Sở Thiên Biến bình tĩnh nhìn Thiêu Đốt Thiển Lam, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Trong phút chốc trong đầu xẹt qua các loại khả năng, người chơi bình thường nếu nghe thấy 2 cái tên này đều cảm thấy sợ hãi. Thiêu Đốt Thiển Lam khi giận dữ lại hô ra 2 cái tên này. Nhưng Sở Thiên Biến cũng không nghĩ chuyện lại đơn giản. Hắn cảm thấy có chút quái dị. Quả thật, vụng trộm quay người khác cho dù trong hiện thực hay là trong trò chơi đều là hành vi không lễ phép. Có điều hành vi này trong trò chơi không quá mức nghiêm trọng. Tôi không có quay hình anh trần truồng, cũng không quay hình anh và phụ nữ làm chuyện gì đó. Tôi chỉ quay lại cảnh anh dùng kỹ thuật cao siêu đánh quái. Rất nhiều người chơi đều ước gì có người làm như vậy. Sở Thiên Biến vừa rồi đã biểu hiện ý đồ của mình. Theo lý mà nói, Thiêu Đốt Thiển Lam không nên có phản ứng như vậy mới đúng. Phản ứng của tên kiến tập kỵ binh này quả thật có chút không bình thường. Hắn đang thử, nhưng thử cái gì? Trong phút chốc, Sở Thiên Biến đã phân tích ra ý đồ của Thiêu Đốt. Có lẽ tên này dùng lực uy hiếp của 2 nghiệp đoàn này để thử hắn. Nếu như mình chỉ là người chơi bình thường, không phải người của 2 nghiệp đoàn thì sao? Nếu vậy hắn sẽ có phản ứng thế nào? Trong nháy mắt, Sở Thiên Biến liên tục suy nghĩ. Vẻ mặt đột nhiên xuất hiện vẽ mặt bị vạch trần. Sau đó chợt khôi phục bình tĩnh. Hắn nói, anh bạn, tôi biết anh là một cao thủ tuyệt đỉnh. Tôi chỉ muốn quay lại. Sau khi lọc cao upload lên diễn đàn để mọi người chứng kiến mà thôi. Anh xem, tôi chỉ là người bình thường không có nghiệp đoàn mà thôi. Ngoại trừ việc upload lên diễn đàn, Sở Thiên Biến đều nói thật, giọng nói cũng rất chân thành. Thiêu Đốt Thiển Lam nhìn chằm chằm Sở Thiên Biến. Nghe vậy, kiến tập kỵ binh cười lạnh, upload lên diễn đàn, tốt, tốt lắm, quả nhiên là chuyện bọn đế quốc chiến minh các người phát hiện. Từ trước đến nay đều thích chơi trò mượn đao giết người. Lão tử bây giờ giết ngươi, sau đó xóa ức luyện lại, giết mình. Phản ứng lớn thế, người này không phải là đối địch với đế quốc chiến minh và tụ đào đồng minh đó chứ. Người này, Sở Thiên Biến không ngừng suy nghĩ. Hắn lập tức phỏng đoán ra vài khả năng. Hắn đang định nói thế nhưng Thiêu Đốt Thiển Lam lại không cho hắn cơ hội giải thích. Thân hình nhoáng lên, một đoàn xung phong xuất hiện đánh choáng hắn. Kỵ sĩ thương rung động, rõ ràng là đòn thương kích xuyên thấu. Không xong, biến tốt thành xấu rồi. Sở Thiên Biến cười khổ. Trong trạng thái choáng hắn nhìn thấy thanh kỵ sĩ thương vung tới. Nhất thời hắn không biết mình phải làm sao. Từ khi tiến vào dạ tước, ngoại trừ 2 lần cướp quái. Hắn chưa từng đá với người chơi nên hắn chẳng biết gì về PK cả. Tuy rằng không biết nên ứng phó thế nào nhưng Sở Thiên Biến vẫn rất bình tĩnh. Hắn theo bản năng lui lại nửa bước. Hắn định học theo Thiêu Đốt Thiển Lam dùng nhất đường thiên để chống đỡ. Kỹ xảo này Sở Thiên Biến đã thấy 2 lần. Hắn tự nhận nguyên lý đã hoàn toàn hiểu rõ. Đáng tiếc, hắn quên một việc, đó là hắn là pháp hệ chứ không phải vật lý hệ. Cho dù Sở Thiên Biến cầm pháp trượng thế nào đi nữa cũng không thể dùng nhất tuyến thiên. Kỵ sĩ thương đâm vào. Tổn thương, 50 xuất hiện trên đầu Sở Thiên Biến. Xong rồi, thì ra pháp hệ không thể chống đỡ. Sở Thiên Biến lạnh người. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ. Hắn có chút hối hận vì sao mỗi khi lọc cao hắn không học thêm một ít kỹ thuật PK của pháp hệ. Ngay khi Sở Thiên Biến ảo nào, Thiêu Đốt thành công đánh một kích lại không tiếp tục tấn công. Ngược lại thân hình lui lại, sắc mặt khó hiểu nhìn Sở Thiên Biến. Cậu không phải là thành viên của Đế quốc Chiến Minh, cậu là một con gà. Thiêu Đốt Thiển Lam trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến, đôi mắt hắn dường như phun ra lửa. Hắn nói, tiểu tử, dám đùa giỡn tôi. Sở Thiên Biến ngẩn người, nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của người trước mặt. Hắn chợt hiểu ra, quả nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ một chút đã nhìn ra mình là gà con. Sở Thiên Biến ngồi dưới đất, lấy ra bánh mì đen. Hắn bắt đầu bổ sung lượng HP. Cùng lúc hắn nói, Thiển Lam huynh nói cái gì lừa gạt chứ? Tôi có nói dối đâu. Từ đầu tôi đã nói tôi là người chơi bình thường. Chỉ chưa nói mình mới tiếp xúc với trò chơi mà thôi. Huống chi, có ai đứng trước mặt người khác nói mình là gà con chứ? Cậu, Thiêu Đốt Thiển Lam nắm chặt vũ khí. Cuối cùng vẫn kiềm chế sự tức giận. Không tiếp tục công kích, Sở Thiên Biến vừa ăn bánh mì đen vừa quan sát phản ứng của kỵ binh trước mặt. Hắn tiếp tục nói, nói đi nói lại, vừa rồi tôi đều nói thật, tôi cũng đã biểu hiện sự kính ngưỡng nên mới nói định upload lên diễn đàn. Như vậy có thể tăng lên sự nổi tiếng của anh, cũng có thể để cho người khác học thêm một chút kỹ xảo. Như vậy cũng không được sao? Thiển Lam huynh từng có xích mích với Đế quốc Chiến Minh và Tụ Đào Đồng Minh. Lại còn giận chó đánh mèo chút giận lên người tôi. Sao lại nói tôi nói dối anh? Tiểu tử này, rất giảo hoạt. Thiêu Đốt Thiển Lam trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến. Hắn không tìm ra sơ hở để phản bác được. Bị một gà con đùa giỡn còn chưa tính. Nếu như còn già mồm át lẽ phải thì mặt mũi của hắn thật sự sẽ mất hết. Tốt, tôi không so đo với con gà con như cậu. Thiêu Đốt oán hận trừng mắt nhìn Sở Thiên Biến. Hắn định xoay người rời đi nhưng dường như có băng khoang gì nên vẫn ở lại. Sở Thiên Biến nhìn hắn, âm thầm lắc đầu, hắn thầm nghĩ, trong trò chơi anh quả thật là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng nếu là tâm lý chiến, anh không thể nào bằng tôi được. Lượng HP đã đầy. Sở Thiên Biến đứng lên, gật đầu thăm hỏi. Vậy cảm ơn Thiển Lam huynh đã bỏ qua chuyện cũ. Nói xong, hắn làm bộ xoay người chuẩn bị đi. Thiêu Đốt Thiển Lam thấy thế liền gấp gáp hô. Khoang, khoang, đoạn video kia cắt bỏ cho tôi. Nghe vậy, Sở Thiên Biến ngừng lại. Nhìn Thiêu Đốt, hắn nở nụ cười nghiền ngẫm. À, đoạn video kia, con gà chết tiệt. Thiêu Đốt Thiển Lam lùng lành nói trong lòng một câu. Hắn cảm thấy ánh mắt của tên Đức Lỗ Y trước mặt này chẳng khác gì một con hồ ly cả. Hai người cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Thiêu Đốt bại trận, hắn đần độn nói đi, muốn thế nào, gà con, yêu cầu đừng quá mức, nếu không tôi liều mạng xóa ước luyện lại cũng phải đánh cho cậu trở về một cấp. Về vấn đề yêu cầu, chúng ta đợi lát nữa thảo luận. Vẫn trước tiên phải giải quyết tên nhức đầu sau lưng đã. Sở Thiên Biến vuốt cằm chỉ về phía sau lưng Thiêu Đốt Thiển Lam. Nghe vậy, Thiêu Đốt Thiển Lam biến sắc. Hắn xoay người lại, cầm trường thương để ngang ngực. Nhất Đường Thiên theo bản năng xuất hiện. Hắn lập tức chống đỡ đòn tấn công của Xương Lang Quái Tinh Anh 18 cấp. Đồng thời, phía sau kiến tập kỵ binh đồng thời vang lên tiếng đọc chú ngữ. Cùng lúc, một cột luồng sáng màu lam xuất hiện trên đầu Xương Lang. Thương tổn, 120 xuất hiện trên đầu quái vật. Thiêu Đốt kinh hãi nói. 3, 5 giây, tên gà con này không ngờ. Không được gọi tôi là gà con. Sở Thiên Biến cắt đứt lời Thiêu Đốt. Lãnh đạm nói, ai không phải là trưởng thành từ gà con? Chẳng lẽ anh không phải? Lúc anh còn là gà con chưa chắc đã làm tốt hơn tôi. Cách chương.